Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn nghĩ về gia đình họ Nghiêm, họ chỉ mong cô sinh được một đứa con đù là trong đám cưới hay khi về nhà. Lời nói của họ đều xoay quanh chuyện thúc giục sinh con từ khi biết mình không thể sinh con, cô cảm thấy mình phải chịu quá nhiều áp lực. Áp lực ấy khiến tâm hồn cô như bị thiêu đốt. Trước đây, cô từng cố gắng cùng Nghiêm Mộ Hàn có một đứa con, nhưng thời gian trôi qua, càng không có kết quả, cô càng trở nên sốt ruột. Là một phụ nữ của thời đại mới, có lẽ cô không cần bị định nghĩa bởi khả năng sinh sản, nhưng cô không thể chịu đựng được áp lực từ bên ngoài. Nghiêm Mộ Hàn nhìn khuôn mặt chán nản của cô, lòng cũng đau xót và tuyệt vọng. Chỉ cần chúng ta đủ kiên định, những tác động bên ngoài không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Nghiêm Mộ Hàn, anh đừng quá ngây thơ. Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai chúng ta, còn có cha mẹ, người thân phía sau. Không thể không chịu ảnh hưởng từ họ. Chu Linh vẫn tỉnh táo nói. Lời cô khiến Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy bất lực. Chẳng lẽ họ thực sự không có tương lai? Nếu anh đến chỉ để nói những điều này, xin mời anh ra ngoài. Chu Linh vẫn sợ nếu tiếp tục nói, cô sẽ là người sụp đổ trước. Nghiêm Mộ Hàn thấy biểu cảm đau khổ của cô, biết mình đã chạm vào nỗi đau của cô, trong lòng cảm thấy có lỗi. Anh sẽ bôi thuốc cho em, tay em vẫn chưa khỏi hẳn. Nghiêm Mộ Hàn không nhìn mặt cô nữa, mà tập trung vào bàn tay cô. Chu Linh vẫn lúc này cũng không phản đối, chỉ để mặc anh xoa bóp cổ tay mình. Lực tay của Nghiêm Mộ Hàn vừa phải, khiến Chu Linh Vận không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy rất dễ chịu. Trong lòng cô thở dài, cảm xúc hỗn độn, nhìn gương mặt nghiêm túc và kiên định của anh, cô cảm tưởng như mình đã trở về vài tháng trước, khi họ còn hạnh phúc và ấm áp. Lúc đó, cô tràn đầy niềm tin vào tương lai, thậm chí nghĩ mình sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng cuối cùng, có lẽ đó chỉ là ảo ảnh do con người tạo ra. Sau khi xoa dầu xong, Nghiêm Mộ Hàn dán miếng dán thuốc lên cổ tay cô. Xong rồi, câu nói này cũng đồng nghĩa với việc anh nên rời đi. Chu Linh vẫn rút tay về, sờ vào cổ tay, cảm thấy đỡ hơn nhiều. Đã xong rồi, anh có thể đi. Đúng là phũ phàng, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy khó chịu. Cổ tay em mấy ngày tới không được dùng lực. Bếp thì anh sẽ dọn dẹp xong rồi đi. Không tối nay em không tắm được. Anh làm được không? Chu Linh vẫn nhìn đồng hồ. Cảm thấy nếu anh ở lại thêm, khó mà rời đi được. Sắp ly hôn rồi, như thế này thật không phù hợp. Anh về đi, không, anh phải sửa xong cho em. Anh đã mua vòi nước mới để thay, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Nghiêm Mộ Hàn kiên quyết nói, bất chấp sự phản đối của cô. Nếu anh thực sự muốn làm gì, em nghĩ em có thể ngăn được anh không? Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn cô, ánh mắt đầy uy hát. Chu Linh vẫn sững người. Có lẽ vì anh đã quá dịu dàng với cô trong thời gian dài, khiến cô quên mất bản chất thật của anh. Nghiêm Mộ Hàn khi cứng rắn lên, cô hoàn toàn không phải là đối thủ. Chu Linh vẫn không ngăn cản anh, để mặc anh sửa vòi nước và lau sàn. Tưởng anh sẽ mất nhiều thời gian, nhưng chỉ 20 phút sau đã xong. Chu Linh vẫn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Ở một mức độ nào đó, cô dường như có sự phụ thuộc nhất định vào anh. Sự phụ thuộc này không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Sau khi mở van tổng, vòi nước hoạt động bình thường trở lại. Van tổng ở đây, nếu vòi nước bị vỡ, em đến đây là được. Nghiêm Mộ Hàn chỉ vào một góc khuất ở ban công. Chu Linh vẫn gật đầu hiểu ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ tay phải bôi thuốc khoảng 5 ngày, mấy ngày này đừng dùng lực, nhưng có thể cử động nhẹ nhàng. Nghiêm Mộ Hàn lải nhải dặn dò. Giống như một người lớn tuổi, y như trước đây. Nhưng cô biết bản chất giữa họ giờ đã khác. Thấy cô không còn quá bài xích, Nghiêm Mộ Hàn nói thêm. Nếu mấy ngày tới em không nấu ăn được, anh có thể nấu cho em. Không cần, đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Thế này chỉ khiến mối quan hệ càng thêm rối. Đừng cảm thấy áy náy, coi như anh đang chuộc lỗi vậy. Nghiêm Mộ Hàn dường như nhìn thấu sự giằng xé trong lòng cô. Nói như vậy khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng vẫn có chút gì đó không ổn. Em nghĩ chúng ta nên thu xếp thời gian để hoàn tất thủ tục ly hôn. Bầu không khí vốn đang hòa hợp bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vì câu nói này. Nghiêm Mộ Hàn nổi giận, ánh mắt lạnh lùng. Ly hôn, đừng có mơ, đừng ép anh. Anh tự nhận mình không phải người kiên nhẫn, Nếu em cứ ép, hậu quả em không thể chịu nổi đâu. Anh giơ tay ra, nắm chặt vai gầy của cô, ép cơ thể mảnh mai của cô vào tường. Thân hình cao lớn của anh như một ngọn núi, che khuất mọi ánh sáng. Gương mặt tuấn tú của anh từ từ áp sát. Đừng ép anh ra tay với em. Cảm giác áp lực và nguy hiểm xa xưa khiến Chu Linh Vận nghẹt thở. Đúng rồi, anh không phải một con si ếch, ó ngoan ngoãn, mà là một con hổ giả vờ hiền lành. Có lẽ vì anh quá dịu dàng, khiến cô quên mất bộ mặt thật của anh. Khoảng cách gần như vậy lập tức khơi dậy sự kích động trong người Nghiêm Mộ Hàn. Anh đã lâu không chạm vào cô, ánh mắt đổ dồn vào đôi môi đỏ mọng đang bị cô cắn chặt, khiến anh say mê. Anh muốn, đôi mắt ướt át và hoảng sợ của Chu Linh Vận nhìn anh, mang một cảm giác mê hoặc kỳ lạ. Cô cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, khí chất đầy tính xâm lược của người đàn ông khiến cô bị khống chế. Và cảm thấy có chút gì đó mơ hồ. Không, cô lập tức đẩy anh ra, nhưng tay trái vừa mới bị trật khớp, dùng lực liền đau nhói. Nghiêm Mộ Hàn không nhúc nhích, cúi đầu hôn lên môi cô. Chỉ một nụ hôn nhẹ, Chu Linh Vận đã giãy giụa. Không, đau quá, cô dường như rất dễ bị lạc trong sự quyến rũ của anh. Chu Linh Vận tự chửi mình trong lòng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngờ cô kêu đau, Nghiêm Mộ Hàn lập tức buông lòng áp lực, thay vào đó là sự lo lắng. Đau chỗ nào, Chu Linh Vận dùng tay phải đẩy anh. Tay trái em đau, trước sắc đẹp của đàn ông, Chu Linh Vận thực sự sợ mình không kiềm chế được, liền đe dọa. Không được hôn em, anh còn tùy tiện nữa, em sẽ tố cáo anh bạo hành. Hôn một cái mà bị coi là bạo hành, nghiêm quá không? Nghiêm Mộ Hàn cũng sừng sốt, nhìn ánh mắt đầy uất ức của cô, bất đắc dĩ thở dài. Xem như em bị thương, anh tạm tha cho em vậy. Luôn khiến cô bị thương, Nghiêm Mộ Hàn cũng cảm thấy có lỗi. Liếc nhìn màn đêm bên ngoài, dù rất muốn ở lại, nhưng anh sợ mình không kiềm chế được, khiến cô tức giận. Tự chăm sóc bản thân nhé, anh đi đây, anh cho em thời gian để nguôi giận và bình tĩnh, nhưng không phải để em xa rời anh. Nghiêm Mộ Hàn nâng cằm cô lên, nhớ chưa, giọng điệu đầy quyền lực, gương mặt nghiêm túc, mang theo chút ý cưỡng đoạt. Cách chương.